Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509 Đại Ma Vương Ma Tính Phạm Vào. Phong Thần trong lòng cũng có vài món muốn chụp đồ vật. Bất quá cùng Ngu Thanh Thiển đều không có xung đột. Đương nhiên, chính là có xung đột, hắn cũng sẽ không cùng chính mình nữ nhân đi đoạt lấy. Chỉ Mặc Nhiễm mấy người cũng chú ý Ngu Thanh Thiển muốn chụp đồ vật. Tiểu Thiển, này vài món đồ vật thêm lên bán đấu giá giá cả khả năng muốn vượt qua 1.000 vạn linh ngọc. Này còn chỉ là bảo thủ phòng trường, Chỉ Mặc Nhiễm mở miệng cũng không phải làm Ngu Thanh Thiển lùi bước, mà là làm nàng trong lòng nắm chắc. Chỉ Mặc Nhiễm trên tay kỳ thật linh ngọc cũng không nhiều. Liền 200 nhiều vạn, bởi vì mẫu thân duyên cớ. Hắn tu luyện đến nay cơ bản rất ít vận dụng gia tộc tài nguyên. Nếu Ngu Thanh Thiển thiếu linh ngọc, hắn liền không chuẩn bị bán đấu giá yêu cầu kia kiện đồ vật. Trực tiếp cho nàng dùng hảo. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Ca, lòng ta nắm chắc nếu chính mình thân phận đã mọi người đều biết. Như vậy nàng cùng Chỉ Mặc Nhiễm quan hệ cũng liền không có che che giấu giấu tất yếu. Phong Thần thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ chung trà. Như suy tư gì, tự nhiên cũng là suy nghĩ như thế nào vì Ngu Thanh Thiển tập hợp linh ngọc mua sắm mấy thứ này. Hắn thân là Phong Ly Quốc Thái Tử, có thể điều động linh ngọc vì 500 vạn, bởi vì bình thường tính tình tương đối quạnh quẽ, cũng không có đi gửi bán quá vật phẩm, trong tay linh ngọc cũng không nhiều, lần này tới tham gia đấu giá hội. Yêu cầu vài món hàng đấu giá cũng là chuẩn bị thuyên chuyển hoàng thất tài nguyên chụp được. Bất quá hắn trên người thứ tốt có rất nhiều. Nếu là lấy đi ra ngoài gia nhập bán đấu giá hoặc là trực tiếp bán tháo cấp đấu giá hội một phương. Đổi lấy 1.000 vạn trở lên linh ngọc vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là hắn quá hiểu biết Ngu Thanh Thiển tính tình. Hắn biết Ngu Thanh Thiển muốn cùng lãnh gia đoạt đồ vật. Lại căn bản không nghĩ dùng những người khác cung cấp linh ngọc đi vả mặt. Ngu Thanh Thiển xác thật là như thế này tưởng, dùng chính mình có được đi vả mặt, như vậy mới có thể đánh đến càng sảng khoái. Đặc biệt là nữ nhân kia hôm nay cũng tới, thấy Phong Thần trầm tư do dự, Ngu Thanh Thiển trong lòng ấm áp 10 phần, vẫn là bệnh mỹ nhân hiểu biết chính mình, nhất cử nhất động đều ở cố kỵ chính mình cảm thụ. Nàng duỗi tay gãi gãi Phong Thần mờ u bàn tay, chớp chớp mắt cười nói, ta có thể tiến đến bán đấu giá linh ngọc, yên tâm đi, hảo. Phong Thần khẽ cười một tiếng, thâm thúy trong mắt toàn là tin tưởng, đang ngồi đệ tử nghe được Ngu Thanh Thiển như vậy tự tin. Trong lòng nhưng thật ra không có nhiều ít hoài nghi, rốt cuộc rất nhiều không có khả năng ở Đại Ma Vương trên người đều biến thành khả năng. Chỉ là rất tò mò nàng muốn như thế nào làm đâu. Thực mau, một người quản sự vào phòng, Ngu tiểu thư có đại sinh ý phải làm. Quản sự gần nhất liền đi thẳng vào vấn đề. Ngu Thanh Thiển cười nói, ta muốn hỏi một chút các ngươi hiện tại bán ra cấp đại sư thực văn cùng dược tê tài liệu sao? Nếu muốn bán đấu giá đồ vật, còn có thể thêm đi vào sao? Cấp đại sư thực văn cùng dược tê tài liệu chúng ta mấy đại thương hội trong tay tự nhiên là có. Nếu là Ngu tiểu thư muốn mua sắm, cũng không phải không thể bán ra, quản sự dừng một chút nói. Đến nỗi muốn bán đấu giá đồ vật, chỉ cần giá trị có thể cùng được với hiện tại hàng đấu giá phẩm chất. Lâm thời hơn nữa là cho phép kia nếu ta hướng các ngươi mua sắm thực văn tài liệu. Hiện trường vì người khác minh khắc cấp đại sư thực văn cho phép sao? Ngu Thanh Thiển cường điệu một câu, các ngươi có thể dựa theo đấu giá hội lão quy củ rút ra trích phần trăm. Tựa như bán đấu giá thực văn phủ giống nhau, quản sự ngay từ đầu giật mình. Ánh mắt ẩn hàm khiếp sợ, ngay sau đó bị tinh quang thay thế. Ngu tiểu thư như vậy yêu cầu cũng không phải không thể, ai sẽ cự tuyệt đưa tới cửa tiền tài. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói, không phải ta không tin Ngu tiểu thư, chỉ là ngươi thật sự quá tuổi trẻ, ta không dám trực tiếp quyết định chuyện này có thể hay không tiến hành, hắn ý tứ thực rõ ràng. Nếu là Ngu Thanh Thiển không thể minh khắc cấp đại sư thực văn, đến lúc đó hắn căn bản không hảo hướng mọi người công đạo. Cái này đơn giản, nếu là ai cung cấp được tài liệu, ta có thể miễn phí vì hắn trước minh khắc một lần. Nếu thất bại, ta còn sẽ đem tổn thất tài liệu chiết thành linh ngọc hoặc là vật ngang giá phẩm. Nguyên số dâng trả, Ngô Thanh Thiền biết muốn cho đấu giá hội mạo như vậy nguy hiểm. Chính mình tự nhiên muốn xuất ra bản lĩnh cùng thành ý mới được. Nghe được Ngô Thanh Thiền nói, ở đây đệ tử trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương thật là quá ma tính, thế nhưng muốn lợi dụng đấu giá hội tới làm buôn bán. Lá gan quá lớn, ý tưởng quá lập dị, chính là vì cái gì sẽ như vậy kích động cùng chờ mong. Hết chương.